Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 455, Triều Thanh thành thần 2, gocchuyenaudio.com. Tuy nói uy năng bị toàn bộ thế giới phàm nhân mạnh mẽ áp chế ở bán thần cực hạn, luận uy năng cũng chỉ top 3 bán thần bảng, so ra kém bọn Khố Mông tướng quân, Nặc Nặc An trấn áp một thời đại. Nhưng quy tắc ảo diệu quá mức cao thâm, uy năng tuy yếu, nhưng vẫn có thể chém giết thần linh mới. Vưu Lan lĩnh chủ, Đồng Bá Tuyết Ưng bọn họ loại cấp số này, ở trước mặt thần chi phân thân, cũng vẫn bị chém giết. Chủ yếu quy tắc ảo diệu chênh lệch quá lớn, may mắn Tuyết Ưng tiểu tử này đủ lợi hại, thời khắc mấu chốt chặn được bán thần hắc ám thâm uyên Vưu Lan lĩnh chủ kia. Lão nhân câu cá, nếu không Vưu Lan lĩnh chủ kia thật sự muốn tàn sát toàn bộ hạ tộc ta chỉ sợ cũng phải bại lộ. Lúc ấy Vưu Lan lĩnh chủ đánh phá Chấn Sơn pháp trận của Hắc Bạch Thần Sơn, giết chết Phong Đông Động Tĩnh tuy không tính là quá khoa trương, nhưng Triều Thanh cũng cảm ứng được, đồng thời cũng nhanh chóng hướng tới. Hắn so với Đông Bá Tuyết Ưng tới sớm hơn chút. Cự ly xa âm thầm nhìn, hắn thậm chí cũng nhịn không được muốn hiện thân, dù sao hắn không có khả năng trơ mắt nhìn vô số nhân loại của toàn bộ thế giới hạ tộc bị tàn sát. May mắn Đông Bá Tuyết Ưng đã giải quyết tất cả khiến hắn rất vui mừng, tiểu gia hỏa lúc trước hắn nhìn trưởng thành, nay thực lực cũng không thua gì hắn đã thành thần chút nào. Những đội ngũ đó đều đã đi Hồng Thạch Sơn, Tuyết Ưng cũng đã đi, hy vọng Tuyết Ưng có thể ở bên trong giải được Vu Độc một bước lên trời. Ta thành thần, đối với Vu Thần cùng Đại Ma Thần uy hiếp mặc dù có, nhưng không phải chí mạng. Nếu Tuyết Ưng có thể thành thần, bọn hắn thua chắc. Triều Thanh lão đầu yên lặng chờ mong Đông Bá Tuyết Ưng có thể ở trong Hồng Thạch Sơn một bước lên trời. Trong Hồng Thạch Sơn, một khu vực bí ẩn, ngoài Hạp Cốc, đám người Đông Bá Tuyết Ưng, Phúc Thúc Thần Cửu, Mai Sơn chủ nhân đều ở ngoài Hạp Cốc. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi cũng đến. Thần Cửu kinh ngạc nói, ngươi cũng lựa chọn khai thiên tích địa. Sao mà đều đứng ở đây? Đông Bá Tuyết Ưng hiếu kỳ nói. Không vào được, Phúc Thúc ở bên nói, quan sát một lần khai thiên tích địa phải theo lượt. Vù Mã Hải đang ở bên trong, chờ hắn xem xong, từng người tiếp theo đi vào. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình gật đầu, Thần Cửu ngay sau đó lập tức phản ứng lại, vội thấp giọng hỏi. Đông Bá Tuyết Ưng, Vu Độc ngươi chúng, thông qua phù không đảo vẫn thạch kiểu khảo nghiệm cơ bản nhất này, là sẽ nhận được một phần quà tặng kèm, nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi. Đồng Bá Tuyết Ưng thế mà chọn khai thiên tích địa, vậy giải độc. Không giải được, Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu, Hề Vi tiền bối nói, Vu Độc Quỷ Lục Oán là vu độc thần cấp đỉnh phong, thuốc giải quá mức chân quý, vượt xa giá trị một phần quà tặng. Nhưng ngươi đây không phải vu độc nguyên thủy mà, Thần Cửu truy hỏi, cho dù là suy yếu, giá trị thuốc giải vẫn vượt xa một phần quà tặng. Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Một đám người khác bên cạnh Mai Sơn chủ nhân, thanh niên áo vàng kiếm hoàng, thiếu nữ áo bào trắng đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng tuy đều có chút đồng tình, nhưng cũng chưa nói gì. Vu Độc ai, dù sao rất khủng bố. Thần Cửu thở dài, người hắn yêu nhất chính là chúng Vu Độc chết đi, phi kiếm sơn trang của hắn cũng không thể cứu, huống chi Vu Độc Quỷ Lục Oán còn là Vu Độc thần cấp đỉnh phong, nếu là Vu Độc nguyên thủy cường giả thần cấp đỉnh phong chúng cũng. gocchuyenaudio.com sẽ chịu tra tấn, muốn cầu cứu trả giá cũng vượt qua binh khí thần giai cực phẩm. Thần khí từ phân chia mức độ lớn, cũng chia làm thần giai, giới thần giai thậm chí cao hơn. Như Vu Thần kiếm Tuyết tiền bối loại này, đều xem như thần giai cực phẩm. Thần giai cực phẩm bình thường, các bán thần là không thể thúc dục, bọn họ thúc dục đều là một số thần giai hạ phẩm. Mà Vu Thần kiếm và Tuyết tiền bối, đều có một điểm giống nhau, đều là huyết luyện thần binh. Cùng nhau trưởng thành với chủ nhân, đều là từ thần giai hạ phẩm dần dần trưởng thành đến thần giai cực phẩm. Bởi vì bản thân chất liệu binh khí rất nhiều phương diện hạn chế, thần giai là cực hạn của bọn họ. Bởi vì là huyết luyện thần binh cho nên mới có thể để bán thần thao túng. Nhưng yêu cầu cực cao đối với linh hồn, cần rất gần gũi với linh hồn chủ nhân nguyên thủy nhất của huyết luyện thần binh mới có thể thúc giục. Cho nên cường giả thần cấp sở trường Vu Độc ở thần giới cũng rất đáng sợ. Thần Cửu nói, chỉ là ta không ngờ, Vu Thần kiếm của hắn mang theo Vu Độc yếu ớt. Ở Hồng Thạch Sơn, cũng không thể giải. Dù sao cũng là Vu Độc thần cấp đỉnh phong. Mai Sơn chủ nhân ở một bên mở miệng nói, các vị chẳng lẽ chưa phát hiện, Hồng Thạch Sơn này cho lễ vật thật ra tiêu phí đều rất thấp, ngay cả một kiện thần khí cũng không chịu cho. Đều là bảo vật cấp bán thần, giá trị cực cao quan sát khai thiên tích địa cùng tu hành động thiên, đối với bọn họ mà nói lại không có bất cứ tổn thất gì. Ở đây ai cũng gật đầu. Phải, thật sự cho bảo vật giá trị cũng không cao. Khai thiên tích địa, xem một chút mà thôi. Tu hành động thiên, đi tu hành đối với động thiên không có bất cứ ảnh hưởng gì. Đúng, chỉ là dựa vào khai thiên tích địa cùng tu hành động thiên, hấp dẫn người ta.